không có việc gì, Trang Hạo Nhiên cười lắc đầu, lau trán một chút, lúc này con vất vả, La Nguyệt Lan lấy khăn giấy, thật thân thiết lau trán Trang Hạo Nhiên. Ầm, trái tim tan nát rơi xuống đất, giống như âm thanh miệng thủy tinh vỡ, Lâm Sở Nhai lập tức bị thương, muốn khóc, cách Trương.